Chương 1372, ta sẽ không có chuyện gì. Dạ sát nghe vậy nhẹ gật đầu, tự nhiên biết rõ Hoàng nói đúng. Hơn nữa hắn cu nở dê muốn đi tìm Trọng Nguyệt. Suy tư một hồi, dạ sát nhìn xem Hoàng nói ra, đã như vậy, dự định lúc nào ra ngoài. Hoàng tại địa hạ thành xác thực không an toàn, bởi vì Lạn Sơ lúc nào cũng có thể sẽ đến. Ngày mai, Hoàng nhìn dạ sát một chút, theo rồi nói ra, chuyện này cần muốn nói cho mọi người. Nghe được Hoàng nói như vậy, dạ sát nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Sáng sớm hôm sau, Hoàng trạng thái tốt lên rất nhiều. Trong cung điện đứng đầy người, cùng những hải tử kia đều ở ánh mắt đảo qua những người kia, Hoàng môi mỏng khẽ mở, ta cần muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, các ngươi yên tâm, ta ra ngoài cái này chút thời gian, địa hạ thành sẽ không có chuyện gì, các ngươi cố gắng lưu tại nơi này, đào tạo những hải tử này, các thứ chuyện xong xuôi, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Thế nhưng là vương tử điện hạ, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Dạ cộp nhìn xem Hoàng, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Không nói trước bên ngoài hấp huyết quỷ, liền nói cái kia Lạn Sở liền đối với vương tử điện hạ có ác ý, nếu không có ác ý, hắn thì sẽ không đem vương tử điện hạ trói chặt. Có dạ sát bảo hộ ta, tỉ tỉ bọn họ cu nở dê ở bên ngoài, ta sẽ không có chuyện gì. Hoàng khẽ cười nói, vương tử điện hạ, không biết ngươi muốn đi làm cái gì sự tình, có thể cho chúng ta đi. Một người khác đi lên phía trước, nhìn xem Hoàng nói ra, ngươi là ta môn trụ cột tinh thần. Chúng ta tuyệt đối không thể nhường ngươi xảy ra chuyện. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Hoàng nhìn xem người kia nói, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Đám người nghe vậy, đều biết Hoàng rời đi quyết tâm bọn họ giao động không. Liền không tiếp tục ngăn cản. Trước khi đi, dạ cột cùng mẹ rổ cùng những hài tử kia đem Hoàng cùng dạ sát đưa đến cửa thông đạo vị trí. Vương tử điện hạ, ở bên ngoài nhất định phải gấp bội cẩn thận. Dạ cộp nhìn xem Hoàng nói ra. Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn xem những hải tử kia nói ra, ta rất nhanh sẽ trở lại kiểm tra các ngươi thành tích huấn luyện, trở về đi. Cùng tiễn vương tử điện hạ. Những hải tử kia chăm miệng một lời. Dạ sát cùng Hoàng nghe vậy không nói thêm gì, mở ra thông đạo đại môn đi ra ngoài. Đi ra thông đạo đại môn, làm sau lưng đại môn lần nữa đóng lại, Hoàng thở dài một hơi. Ha ha, thật là có người đi ra. Vưu Lợi Á từ chỗ tối đi tới, ánh mắt đỏ như máu tại dạ sắt cùng Hoàng trên người quét một vòng, vẫn là dáng dấp đẹp mắt như vậy người. Hấp huyết quỷ thủ tại chỗ này, không sợ bị giết sao? Hoàng nhìn xem Vưu Lợi Á, môi mỏng nết. Dạ sắt đứng ở Hoàng bên người, không có cái gì nói. Ngươi chính là ban đầu ở thánh kỵ sĩ bảo vệ dưới còn sống rời đi vương tử A. Vưu Lợi Á đứng ở nơi đó, mặt hiện lên ra một nụ cười. Kỳ thật ta thực sự cực kỳ không hiểu rõ ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, lúc trước có thể thoát đi nơi này, ngươi liền có thể hoàn toàn không cần trở về, mà ở hiện tại đã trở về, thánh chiến vương tộc đã hủy diệt, ngươi trở về lại có thể làm những gì? Hoàng đạm mạc nhìn xem Vưu Lợi Á, không nói thêm gì. Bất quá ta nhưng lại không nghĩ tới ngươi thế mà dáng dấp đẹp mắt như vậy. Vưu Lợi Á nhìn xem Hoàng, trong mắt tản ra tia sáng kỳ dị. Dạy như vậy tương hòa đồng dạng nam tử khác biệt rất lớn, nhất là nam nhân này thoạt nhìn còn có chút yếu đuối đẹp. Giết nàng. Dạ sát môi mỏng khẽ mở, đạm mạc nói một câu. Hoàng nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động liền hướng về Vưu Lợi Á công đánh tới. Nhìn thấy Hoàng đánh tới, Vưu Lợi Á cu nở dê không sợ, dưới chân khẽ động, nên đón tiếp lấy.